Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1372, chương 1368 ta không đồng ý. 1. Mộ Phạn đi lên trước, đi tới Nhan Bạch trước mặt. Hắn tự nhiên minh bạch giải thích có đôi khi càng thêm làm người hiểu lầm. Đơn giản Mộ Phạn nhưng thật ra cũng không có mở miệng giải thích. Chỉ là nhìn Nhan Bạch, hắn như cũ nhớ Nhan Bạch có thể hay không hiểu lầm. Giờ phút này đứng ở Nhan Bạch trước mặt, thấy Nhan Bạch biểu tình cũng không có cái gì biến hóa cùng kỳ quái địa phương, lúc này mới thở dài. Nhẹ nhõm một hơi, hắn ngay sau đó nhu hòa một chút khuôn mặt, mở miệng nói, ta chỗ nào tùy thời hoan nghênh ngươi, những lời này quả thực chính là một loại khiêu khích, làm cho Quý Bạch mặc mặt nói. Hiện tại Quý gia đang ở làm đính hôn điển lễ, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Vai chính chính là Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc, Mộ Phạn lại đem này đó đều làm lơ rớt. Cũng đại khái là bởi vì phía trước bị khí chứ. Hiện giờ đơn giản buông ra, cảm xúc không hề như vậy che lấp. Nhan Bạch phía trước ngồi xổm quân khu cửa làm hắn cầu thu lưu. Hiện tại tuy rằng về tới Quý Bạch Mặc bên người, nhưng là hắn như cũ nguyện ý tùy thời thu lưu Nhan Bạch, mặc kệ ra sao hoàn cảnh, là khi nào gian. Ước chừng là lần đầu tiên gián tiếp biểu đạt ra bản thân tâm tư. Hắn ánh mắt phá lệ lượng, nghiêm túc mà bướng bỉnh. Trong mắt thích không có quá rõ ràng, nhưng là minh bạch người lại vẫn là có thể nhìn ra tới. Thích nàng, thực thích thích, sẽ không có cơ hội này. Quý Bạch Mặc trực tiếp xoay người, không cho Mộ Phạn lại có cơ hội xem Nhan Bạch. Nhưng thật ra Nhan Bạch từ Quý Bạch Mặc trong lòng ngực dò ra một cái đầu. Nàng đối với Mộ Phạn hơi hơi mỉm cười, chữa khỏi mà ấm áp. Ngay sau đó đối với Mộ Phạn mở miệng nói, ân, ta nhớ kỹ, sẽ không quên. Mộ Phạn nhíu chặt mày buông ra, hắn khóe môi không cấm dơ lên. Tựa hồ, như vậy ngẫu nhiên có thể làm chính mình cảm giác không tính hư, có lẽ hắn cũng có thể thử đi biểu đạt. Đi làm chính mình, theo đuổi chính mình sở cầu. Suy nghĩ muốn, trước mặt một màn này nhưng thật ra kêu ở đây người xem không hiểu. Cảm thấy chính mình não bổ bất quá tới. Có điểm mộng bức, ngay từ đầu tưởng Quý Bạch Mặc cùng Mộ Phạn, Nhan Bạch là tấm mộc. Hiện giờ lại phát giác, tự hồ chân tướng là, Mộ Phạn cùng Quý Bạch Mặc tranh giành tình cảm. Thích cùng cá nhân, này mặc kệ là cái nào tin tức đều đủ kính bạo. Đoàn người đi tới Quý gia dinh thự sảnh ngoài. Sảnh ngoài người cũng không ít. Phía trước bởi vì Tống Nhĩ Thượng Thiên khiến cho rối loạn hấp dẫn một bộ phận người chú ý. Chỉ có một bộ phận người đi mặt sau. Phía trước sảnh ngoài hay là nên thế nào liền thế nào. Cũng đúng là bởi vì vừa mới Quý Bạch Mặc cùng Mộ Phạn còn có Nhan Bạch chi gian phát sinh những cái đó thị tầm, kêu những người này xem nhẹ đã biến thành phế tích Quý Bạch Mặc phòng. Nhan Bạch đám người xuất hiện ở trang trí tinh xảo sảnh ngoài. Ở đây mọi người đều nhìn lại đây, bắt đầu nghị luận sôi nổi. Hắc, các ngươi xem, rốt cuộc tới. Quý tiên sinh cùng Mộ thiếu còn có một cái. Cái kia nữ sinh là ai? Người này, giống như có điểm quen mắt. Ta nhớ rõ, ta nhớ rõ. Cái kia Nhan gia Nhan Bạch có phải hay không chính là cái dạng này? Oa oa mặt, đáng yêu cực kỳ. Trước mặt người thoạt nhìn hơi chút lớn một chút, nhưng là tuổi cũng có thể đủ đối thượng, hư. Nói cái gì Nhan gia a? Nhan gia đã không tồn tại. Nhìn dáng vẻ thật là Nhan Bạch, bất quá vì cái gì? Những cái đó đi mặt sau xem xét người, biểu tình đều như vậy kỳ quái. Đã xảy ra sự tình gì sao? Nhìn dáng vẻ, đính hôn điển lễ rốt cuộc muốn bắt đầu rồi, Quý Bạch Mặc làm lơ khe khẽ nói nhỏ. Hắn ánh mắt ý bảo ấm chàng người chủ trì đi xuống. Chính mình còn lại là nắm Nhan Bạch tay. Đi lên đài cao. Hết chương.